Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, thân yêu. Đừng khóc, hào môn trong đại viện nhiều câu chuyện, nhất là mẹ hắn loại này làm phá hài câu chuyện. Từ khi Vương Thiên Nam cùng Trương Tình sự tình lọt sau, toàn bộ Long Thành địa khu liền tràn ngập các loại giữa hai người lời đồn. Cái gì tộc trưởng đem chuyện này áp xuống tới, để tam phòng không nên lên tiếng. Cái gì Vương Thiên Huy vì Tân Nguyên khu công trường hạng mục. Nhưng thật ra là đem Trương Tình vụng trộm đưa cho đại ca của mình rồi. Còn có cái gì Trương Tình đã mang thai. Vương Thiên Nam ở trong thành phố cứ vậy mà làm cái phòng ở nuôi nàng đâu. Tóm lại, lời đồn thứ này liền theo vi khuẩn đồng dạng. Người lại nghiêu bê trừ độc dịch, cũng không có khả năng hoàn toàn đem nó thanh trừ sạch sẽ. Bởi vì dân chúng miệng ngươi là vĩnh viễn không trận nổi. Huống hồ chuyện này, còn giống như là theo vương gia bên trong trước truyền tới. Cái kia xung quanh lão bách tính tự nhiên là rất được hoan nghênh. Xem như đề tài nói chuyện, ở khu quy hoạch nha, ngư lòng hỗn tạp, liền yêu nghiên cứu chút chuyện này. Khách sạn hành lang bên trong, uống đại rượu Vương Thiên Huy, nghe được đám người nghị luận. Nháy mắt một cổ nhiệt huyết dâng lên trong lòng. Là cái nam nhân đều nhẫn nhịn không được đen đủi như vậy sau nghị luận. Huống chi tại Vương Thiên Huy trong mắt, tộc trưởng đối chuyện này xử lý bản thân liền có sai lầm công bằng. Nói là để Vương Thiên Nam đem Trương Tình tìm tới giết, nhưng bây giờ cũng không giải quyết được gì. Trương Tình chỉ cần một ngày không chết, vậy cái này lời đồn liền vĩnh viễn tồn tại. Vương Thiên Huy cũng là huyết khí phương cương tiểu tử, mà lại tại tam phòng bên kia cũng là chúng tinh phủng nguyệt công tử ca nhân vật. Đối phương nhiều lần lăng nhục nhân cách của hắn, đây tuyệt đối là không thể chịu đựng được. 2-3 phút sau, Vương Thiên Huy âm mặt, bộ pháp lảo đảo đi đến trong đại sảnh, há mồm hướng về phía một tên người của vương gia hỏi. Người trông thấy Vương Thiên Nam sao? Ta hỏi ngươi trông thấy Vương Thiên Nam sao? Vương Thiên Huy cắn răng quát hỏi. Nhìn thấy hắn tại cửa ra vào theo một đại bang người nói chuyện phiếm đâu? Thế nào Thiên Huy? Đối phương hỏi. Vương Thiên Huy quét mắt nhìn hắn một cái. Một câu đều không có nhiều lời. Lung la lung lay liền vọt tới cổng. Ngoài cửa trên bậc thang, đám người đã tán đi. Ôn Bắc Lương đưa thị nghị hội mấy tên lãnh đạo đã đi khách sạn sau bên cạnh bãi đỗ xe, mà Vương Thiên Nam thì là đứng tại ô tô bên cạnh. Khoát tay quát, ta có chút sự tình. Một hồi trở về, ngươi ở bên này giúp Ôn Thúc đưa tiễn khách nhân cái gì? Biết, bậc thang phía dưới một tên tuổi trẻ khoát tay trả lời một câu. Vương Thiên Nam đứng tại con đường đối diện, xoay người ngồi vào trong xe. Nơi cửa, vừa rồi nguyên bản chỗ sung yếu đi xuống Vương Thiên Huy. Mỗi ngày Nam vội vã trên mặt đất ô tô về sau, thoáng ngơ ngác một chút, lập tức mới đẩy ra cửa thủy tinh đi ra ngoài. Trong tửu điếm, đèn đuốc sáng trưng, vương gia nhân bận rộn xã giao. Trên đường phố, Vương Thiên Nam lái xe rời đi. Nội tâm rung động, tình yêu, nó lại trở về. Ước chừng 40 phút sau, Vương Thiên Nam lái xe chạy tới hắc phố khu mã câu bên cạnh Thiên Lan cư xá. Vội vã khóa lại cửa xe về sau, cầm điện thoại hỏi, ngươi ăn một chút gì không? Ta mang cho ngươi đi lên. Ai nha, đừng khóc, ta cái này không tới sao? Đi, chờ ta đi lên rồi nói sau. Chấm ngoặc kép, cư xá bên ngoài, một đài trong ô tô, một người trung niên hít khói. Cầm điện thoại hỏi, là một người ra sao? Tốt, vậy ngươi để ta khách sạn người bên cạnh rút lui đi. Đúng, hắn một cái ra, vậy liền dùng không lên. Cư xá trong lâu, Vương Thiên Nam thở hồng hộc đi vào 6 tầng, đưa tay gõ cửa một cái. Qua một lát, trong môn truyền đến tiếng hỏi. Ai vậy? Mở cửa, ta là Thiên Nam. Cửa phòng từ bên trong bị đẩy ra. Trương Tình kinh ngạc nhìn Thiên Nam. Hai mắt sưng đỏ, mong nhớ ngày đêm người đang ở trước mắt. Vương Thiên Nam thiết hán nhu tình đưa tay ra chỉ, xoa xoa đối phương khóe mắt. Đừng khóc, bảo bối. Tiếng nói rơi, Vương Thiên Nam đẩy Trương Tình đi vào trong phòng, dùng chân gót câu lên cửa phòng, một cái ôm trầm nàng nói ra, không có chuyện gì, trong nhà bên kia đều vô sự nhi, chấm ngoặc kép, Thiên Nam, ta thật là sợ, đừng sợ, đi một chút, trong chúng ta nói, Vương Thiên Nam dỗ dành Trương Tình, chậm rãi bước đi vào gian phòng bên trong, cùng với nàng cùng nhau ngồi ở trên giường, đừng khóc, bảo bối. Vương Thiên Nam ôm cổ của nàng, nhẹ giọng nói ra, mấy ngày nay ta đều nghĩ kỹ, ta trước lấy cho ngươi mấy vạn khối tiền, ngươi ở trong thành phố thuê một cái tốt một chút phòng ở, chờ sự tình nhạt một điểm, ta liền theo trong nhà nói đến Tùng Giang giúp Tông Tường thúc sự tình. Đến lúc đó, hai ta hảo hảo sinh hoạt. Trương Tình quay đầu nhìn về phía Vương Thiên Nam, ngoặc kép, cái kia Tiểu Lệ đâu? Ta cùng với nàng không có tình cảm, ly hôn liền mẹ hắn ly hôn đi. Vương Thiên Nam không chút do dự nói ra, Vương gia nhiều như vậy nam đinh, cũng không cần không phải để ta đi làm thông gia, mà lại hai ta cũng không có hài tử. Tốt tán, có thể ta vẫn là lo lắng Thiên Huy bên kia. Ngươi không cần lo lắng, ta nói cho ngươi, tam phòng bên kia lợi lớn, nhất là Tông Đường thúc, hắn so khỉ đều tinh. Vương Thiên Nam bĩu môi nói ra, bởi vì sự tình của ngươi, chúng ta bên này đem Tân Nguyên khu công trường đều để đi ra. Bọn hắn bên kia đều mừng rỡ không được. Trương Tình nghe tiếng dựa vào tại Vương Thiên Nam bên cạnh thân, hiện tại không ai có thể để ý đến, ta chỉ có ngươi, Thiên Nam. Vương Thiên Nam giờ phút này đã đem tộc trưởng muốn giết Trương Tình sự tình triệt để ném ra sau đầu. Nội tâm của hắn ôm lấy cực lớn may mắn tâm lý, coi là chỉ cần mình bên này có thể che giấu, vậy liền không ai biết hắn ở bên ngoài bao nuôi lấy Trương Tình, mà lại coi như tương lai có một ngày phong lọt ra ngoài, Vương Thiên Nam không thể không hạ sát thủ. Cái kia tối thiểu mấy ngày nay hắn là vui vẻ, là có được qua. Tiểu Tình, người cứ yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, người liền cái gì vậy cũng sẽ không có. Chấm ngoặc kép, Vương Thiên Nam dùng tay nâng lên Trương Tình cái cằm, híp mắt nói ra, đi theo ta, ta sẽ đối ngươi tốt. Trương Tình nhìn xem hắn, hai con ngươi có như vậy một nháy mắt hoảng hốt. Vương Thiên Nam ừng ực một tiếng đem Trương Tình đánh ngã, liền chuẩn bị muốn làm chính sự. Đột ngột ở giữa, ngoài cửa nổi lên một tiếng vang thật lớn. CMN, động tĩnh gì? Vương Thiên Nam đột nhiên đứng dậy, Tiểu Tình quần áo lộn xộn, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía cổng. Ta chỗ này không ai biết a. Vương Thiên Nam khẽ giật mình, đứng dậy liền đi hướng cổng. Người đừng nhúc nhích, ta xem một chút. Ngoài cửa lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Bên trong thị khu, Lịch Chiến ngồi tại đen kịt vô cùng cửa hàng bán lẻ trong phòng, chính uống rượu, tự hỏi sự tình. Tích Lanh Canh, một trận chuông điện thoại vang lên. Uy, Tiểu Đông. Lịch Chiến ấn nút trả lời. Ngươi tại cửa hàng bán lẻ phòng sao? Ta đi qua tìm ngươi, có chút việc nhi nói. Tiểu Đông hỏi. Tại a. Lịch Chiến gật đầu. Được, cái kia ngươi đợi ta đi, ta đại khái hơn 20 phút liền đến. Tốt, trên đường ngươi lại giúp ta mua 2 tấm không ký danh thẻ điện thoại. Lịch Chiến dặn dò một câu. Được, ta đã biết. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Cùng lúc đó, nội thành mỗ trên đường phố trên ô tô, đi xuống 3 tên mang theo mũ lưỡi chai, ăn mặc phòng mưa lụa sợi tổng hợp quần áo nam tử. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.